Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen. Diễn đọc Bi. Tập 11. Trong một gian phòng hội nghị nhỏ, bốn người cùng ngồi chung một chỗ. Ở trên một chiếc bàn, nhà không thượng mở đoạn ghi âm mình vừa thu được trong nhà vệ sinh nữ hôm nay, cũng đề cập đến người mặc áo khoác đen mà mình đã trông thấy. Người đàn ông mặc áo khoác đen như thế nào? Nhà không thượng nhìn ba người cất máy ghi âm. Thấy được người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện ở phía sau. Bốn người nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy Khấu Kiệt đứng tựa lưng vào cánh cửa, phát hiện dáng vẻ hiện tại của anh, áo sơ mi trắng để mở, hé lộ lồng ngực vạm vỡ, mơ hồ tiết lộ ra dã tính vô tận bên trong. Yến Hoài cúi đầu xuống, mà Khấu Kiệt cũng đi tới ngồi bên cạnh Yến Hoài, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Yến Hoài định rút tay về, nhưng lại bị lôi kéo, sức lực này vừa phải cũng không làm đau cô, nhưng cũng không để cho Yến Hoài có thể thu tay về. Cô trừng mắt liếc anh một cái, anh lại làm như không nhìn ra, nhìn ba người kia. Ba người bọn họ thấy tình huống này cũng làm như không trông thấy. Nếu như Dương Miễu Miễu là một con nghiện, vì sao không trực tiếp đem cô ta đến đồn công an, bêu xấu tập đoàn Dương Thị? Lý Hoàn Xuất đứng lên, mình có thể trực tiếp cho người đưa cô ta vào trại giam. Không, Thơn Chú Ý nhẹ nhàng ấn lấy tay của Lý Hoàn Xuất về chỗ ngồi. Đây là chuyện nhỏ thôi, Dương Dưới Thừa sẽ không để ý. Điều quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải tìm ra người đứng đằng sau giúp Dương Thị. Mà Tử Liên... Thương Chú Ý đưa ánh mắt về phía Khấu Kiệt. Sẽ để cho Khấu Kiệt tự mình giải quyết đi. Nhà không thượng đứng lên. Tôi đến phòng nghiên cứu xem bọn họ làm việc thế nào đến đâu rồi. Tôi nghĩ sẽ rất nhanh có kết quả. Nghiên cứu cái gì? Khấu Kiệt quay đầu lại nhìn nhà không thượng. Nghiên cứu? À, là khi hàng hóa của chúng ta vừa xuất cảng, lúc nào cũng không hợp lệ. Nguyên nhân là do nhiễm ký sinh trùng gây bệnh. Mình đã bảo không thượng cho người đi nghiên cứu chuyện này. Đoán chừng rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Yên tâm đi. Thương Chú Ý trả lời thay nhà không thượng. Còn nhà không thượng thì gật đầu một cái, đi ra ngoài. Lý Hoàn Xuất nhìn bọn họ, cũng đứng lên. Mình phải về thành phố M thôi. Mình sẽ điều tra xem rút cuộc người kia là ai. Cậu về thành cũng tốt thôi. Thăm dò tình hình ở thành phố M một chút. Khấu Kiệt nhướng mắt về phía Lý Hoàn Xuất. Thế còn về phía ông nội thì sao? Thương Chú Ý nhìn bọn họ, ý bảo vẫn còn chuyện của ngài Khấu Đức. Không có việc gì, mình sẽ tranh thủ thời gian. Nhưng mà ngày mai thì không được, mai mình còn việc quan trọng phải làm. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, cô gật đầu một cái. Rốt cuộc thì làm sao cô mới có thể tìm thấy ba mẹ nuôi? Thật sự là chờ người ta ra tay trước hay sao? Thương Chú Ý liếc mắt nhìn Yến Hoài, khẽ cười cười, xoay người đi ra ngoài. Lần này bọn họ gặp nạn, mình nhất định phải giúp đỡ bọn họ. Đường lúc chỉ còn lại Yến Hoài và Khấu Kiệt, điện thoại của cô liền vang lên. Ông rốt cuộc là ai? Đừng có giả thần lộng quỷ ở đây nữa. Yến Hoài chộp lấy di động hùng hằng nói. Tôi là ai? Không quan trọng. Bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp. Tại sao lúc ở trên thuyền lại không giết tôi? Chẳng lẽ chơi đùa như vậy vui vẻ lắm à? Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt ra hiệu đi theo anh, liền cầm điện thoại đi đến sau lưng của Khấu Kiệt. Ít ngày trước, cố vi phạm quy tắc của trò chơi, cho nên việc tôi phải làm là lấy tiền đi mà không để người lại. Tôi làm trái với quy tắc trò chơi ư? Thế nào? Ông có nói đến quy tắc à? Yến Hoài cau mày. Lúc này Khấu Kiệt đã kéo cô đi đến một không gian nhỏ. Đây là một phòng cách âm. Yến Hoài mở to mắt, không thể tin được nơi này còn có một thiết bị truy tìm điện thoại mini. Khấu Kiệt vội vàng chuẩn bị dụng cụ. Người ở bên trong liền nói. Như vậy đi, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Mấy ngày trước ở bến cảng thành phố M, tập đoàn Dương Thị có xuất khẩu một nhóm hàng. Trong vòng 3 ngày, cô tìm cách chuyển hàng của bọn tôi ra ngoài. Tôi sẽ đưa hai người nhà cô về nhà trọ an toàn. Thế nào? Đơn giản chứ. Tập đoàn Dương Thị, thành phố M. Yến Hoài ngẩng đầu nhìn Khấu Kiệt. Khấu Kiệt gật đầu một cái. Yến Hoài lập tức trả lời. Được, tôi đồng ý. Nhưng... tôi muốn nghe giọng nói của ba mẹ tôi một chút. Bên kia đã chuyển đến tiếng tút tút. Ở trong thiết bị truy tìm điện thoại hiện lên vị trí của nó đang ở thành phố D. Hắn vẫn ở thành phố D. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài. Em nghĩ như thế nào? Nhóm hàng kia nhất định là có vấn đề. Cô nói bằng giọng khẳng định. Em muốn kiểm tra và nhận nhóm hàng kia. Vậy ngày mai... Ngày mai em đi thành phố mở xem một chút. Anh sẽ đi cùng với em. Không được, còn nhiều chuyện đang chờ anh giải quyết. Anh không thể rời khỏi đây được. Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt. Yên tâm, nơi đó sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Lúc này ở bên cửa nhỏ liền vang lên tiếng gõ cửa. Khấu Kiệt đi tới mở cửa. Nhạc Không Thượng chạy tới nhanh như mèo. Hoàn thành rồi, chờ chúng ta đi thí nghiệm xem kết quả như thế nào. Nói xong, nhìn ống nghiệm trong tay giống như là sói nhìn thấy dê, cặp mắt sáng lấp lánh. Được, ngày mai anh và Nhạc tiên sinh đi xem một chút đi. Yến Hoài cười cười. Hàng hóa của tập đoàn Khấu Thị, ngàn vạn lần đừng phát sinh sai lầm. Hai người gật đầu, còn Yến Hoài cũng đi ra, cuối cùng quay đầu lại. Em nghĩ dự án ở khu Nam đã tiến hành rồi chứ? Gương mặt của Khấu Kiệt nhất thời có chút trắng bệch, nhưng lúc này Thương Chú Ý liền nói vọng vào từ bên ngoài. Vẫn đang chờ thị trưởng xem qua. Hả? Yến Hoài quay đầu đi ra khỏi gian phòng nhỏ, nhận lấy giấy tờ trong tay của Thương Chú Ý. Gặp lại sau, em đi về đây. Nhìn tờ dự án, Yến Hoài liền đi ra bên ngoài. Chờ một chút, anh sẽ đưa em về. Khấu Kiệt đẩy Nhạc Không Thượng ra, lập tức đi theo. Nhạc Không Thượng chỉ có thể trợn mắt, còn Thương Chú Ý thì vỗ vỗ bả vai của Nhạc Không Thượng. Đi thôi, đi ăn thịt bò bít tết nào. Về đến nhà, vẫy tay từ biệt, Khấu Kiệt nhìn theo bóng lưng xa khuất. Lúc cô đóng cửa thì cũng thoáng nhìn lại lần cuối, nhất thời liền cảm thấy tối nay rốt cuộc cô cũng không hiểu cái gì gọi là lưu luyến không rời. Nhún vai một cái, Khấu Kiệt quay lại xe, lái xe đến bên dưới cửa sổ phòng ngủ của Yến Hoài. Ở trong xe, cách một khoảng, ngước nhìn một mảnh tốt đẹp. Cô mở sáng đèn, khóa cửa, xoay người, nhất thời phát hiện đồ vật bên trong đã bị ai đó động đến. Cô nhất thời rút dao găm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Yến Hoài nheo mắt, tìm xem rốt cuộc là ai, nhưng kiểm tra qua thì không phát hiện bất kỳ một dấu chân nào, chỉ có vài đồ đạc bị lục tung lên, cũng không có bị mất thứ gì. Cô cất dao, ngồi trên giường ngủ, nhìn tất cả trước mặt. Tại sao? Là ai đã đến đây? Hay là Triệu Trạch? Hay là ai khác? Người đàn ông mặc áo đen. Yến Hoài nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phía đối diện là cửa sổ của một gian nhà trọ nhỏ. Cô đi tới, đóng cửa, kéo rèm, quay người ngồi xuống. Nhưng sau một khắc cô nhanh chóng đứng lên, kéo rèm mở ra, nhìn về khung cửa sổ nhỏ. Ở bên dưới, Khấu Kiệt thấy cô đóng cửa kéo rèm, vừa định rời đi nhưng lại nghe tiếng mở cửa sổ, tức khắc tắt đèn xe nhìn lên trên. Yến Hoài nhìn chằm chằm về hướng cửa sổ nhỏ, chẳng lẽ khung cửa sổ nhỏ ấy đã theo dõi mình? Những tấm hình trước kia được chụp từ chính góc độ này. Nheo mắt, Yến Hoài ước lượng khoảng cách chừng 50 mét. Với khoảng cách này, ai đó rất có thể mượn lực để bò vào phòng ngủ của mình. Yến Hoài nhìn cửa sổ nhỏ kia, nhất thời cảm thấy hơi lo sợ. Rốt cuộc là ai đã tới đây? Ngay lúc đó, ở bên ngoài cửa bị ai gõ một tiếng. Cô nhất thời cảnh giác, cầm dao găm chậm chậm đi đến gần. Thông qua con mắt nhỏ trên cửa thì nhìn thấy Khấu Kiệt. Cô thở phào nhẹ nhõm, cất dao mở cửa. Sao vậy? Anh vừa thấy em đóng cửa sổ lại. Anh sợ em xảy ra chuyện gì? Khấu Kiệt nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Từ lúc nào thì mình trở nên nói nhiều như vậy? Từ lúc nào thì mình lại quan tâm đến một người như vậy? Loại cảm giác này thật kỳ diệu, nhưng lại phải khống chế chính bản thân. Không có việc gì đâu, em chỉ là phát hiện nhà có người bị đột nhập. Yến Hoài nói. Anh đi vào đi. Khấu Kiệt đi tới. Là ai? Có mất thứ gì không? Không. Yến Hoài đóng cửa lại. Đi theo em, em vừa phát hiện một chỗ. Ngay lúc này, trong phòng bếp thoáng qua bóng người. Hai người thất kinh, gần như đồng thời xông về bên ấy. Nhưng bóng người đã chạy về phía phòng ngủ của cô. Cô rút dao găm, một giây kế tiếp liền phóng nó đi. Bóng người cực kỳ nhanh, lật người một cái, chạy vội đến phòng ngủ của Yến Hoài. Nhìn cửa sổ không chút do dự liền nhảy xuống. Yến Hoài nhìn thấy thế chỉ có thể lắc đầu. Hắn chạy rồi. Không ngờ hắn lại có thể trốn thoát dưới tầm mắt của chúng ta. Khấu Kiệt cảm thấy có chút thất bại. Hai người từ trong phòng ngủ ra ngoài. Khấu Kiệt ngồi lên sofa. Anh cảm thấy nơi này không đủ an toàn. Hay là em theo anh về nhà? Em như vậy sợ là không tốt lắm. Cô nhè răng. Không có chuyện gì đâu. Nhưng anh không yên lòng. Bằng không anh ở đây cũng được. Ở lại một đêm cũng không sao. Dứt lời, anh nằm lên sofa, cởi giày. Anh

Yến Hoài bật cười, rút ra những thứ dụng cụ cần thiết ở bên hông, đến gần đám đinh ốc kia, lặng lẽ xốc hết đám giấy liêm phong trên container lên, dùng một cước tua vít phá hủy linh kiện ở bên trong. Vài tiếng động vang lên, cửa container mở ra, Lý Hoàn Xuất đi tới. Thế nào rồi? Tôi đi vào xem một chút. Yến Hoài nhìn một mảng đen ngòm ở bên trong, nhưng Lý Hoàn Xuất đã tóm lấy tay cô. Bên trong tối quá, không có an toàn đâu. Không phải là chỉ một ít hàng hóa thôi sao? Thế nào mà lại không an toàn? Cô không nghe thấy Khấu Kiệt đã nói rồi sao? Trước đó, hàng hóa của tập đoàn Khấu Thị đã bị nhiễm ký sinh bệnh khuẩn. Lý Hoàn Xuất vẫn nắm lấy tay cô như cũ. Tôi không biết những thứ bệnh khuẩn kia là như thế nào, nhưng tôi không cho phép cô tùy tiện xông vào được. Anh yên tâm đi. Yến Hoài rút cánh tay. Những thứ đồ này yên tâm, nó không làm gì được tôi đâu. Cổ... Lý Hoàn Xuất vẫn chưa nói hết, Yến Hoài đã lật người bò vào bên trong container. Anh chỉ còn biết có thể nhìn vào trong bóng đêm. Yến Hoài mở đèn pin nhỏ, tiến vào đám hàng hóa bên trong, dùng miệng ngậm đèn pin, sau đó móc dao nhỏ trên người, cậy mở miệng thùng hàng, tì tay vào, cảm nhận đám hàng bên trong, nhưng vẫn không phát hiện có điểm nào không ổn cả. Chậm rãi, dán kín miệng thùng, sau đó lại đi về hướng thùng hàng khác. Động tác không giống nhau, nhưng vẫn không phát hiện ra có điểm nào bất thường. Yến Hoài nhíu mày, lúc này không ngờ cô lại cảm giác cánh tay của mình có hơi nhột. Theo thói quen, dùng tay trái gãi gãi, nhưng lại phát hiện trên tay có thứ gì đó. Yến Hoài hoảng hồn, vội vàng chiếu đèn pin sang. Đó là một con trùng nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, tuyệt đối không thể phát hiện ra bóng dáng của nó. Yến Hoài vung tay hất con trùng lên mặt thùng hàng, rút từ bên hông ra màu chai cồn, bôi lên cánh tay của mình. Đây là chất sát khuẩn tốt nhất. Bước kế tiếp, cô rút ra một chiếc máy chụp hình nhỏ ở trên lưng ba lô, chụp ảnh bề mặt thùng hàng. Tiếp tục dùng con dao nhỏ, ém mở miệng thùng ra, phát hiện bên trong còn có rất nhiều trùng nhỏ như vậy. Nhanh chóng, dùng một chiếc túi nhỏ lấy một ít trùng, sau đó cho vào trong túi đeo lưng của mình. Kiểm tra một chút thì phát hiện dường như nhóm hàng hóa này cũng không phải là thực phẩm bình thường. Trong ấy xen lẫn một ít sản phẩm làm từ động vật hoang dã. Cô cười lạnh một tiếng, vội vàng chụp lại rất nhiều ảnh. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới một tiếng ho khan liên tục. Cô lập tức cất máy chụp hình, ém miệng thùng hàng lại, nhìn bốn bề vắng lặng mới lật người ra khỏi container. Nhưng lúc này lại có mấy người vội vàng chạy đến gần. Ai đó? Một người đàn ông mặc đồng phục gầm lên, chiếu đèn pin trong tay lên phía trên. Cô vụt một cái nhào người treo ngược lên, nhìn đúng sợi dây kia, cô bắt chặt lấy. Container đã treo ở đằng sau. Lý Hoàn Xuất chạy về hướng khác, cố tình đá vào thanh sắt trên container cách đó không xa, làm cho tiếng ầm ầm vang lên. Ở bên đó, người đàn ông mặc đồng phục chạy về hướng của Lý Hoàn Xuất. Dăm ba người đàn ông đồng phục tuần tra liền đuổi theo bên Lý Hoàn Xuất. Ngược lại, lúc này Lý Hoàn Xuất giống như là một con thỏ chạy trốn vào trong rừng, từng ngóc ngách. Yến Hoài đu ở trên không, từ trên cao nhìn xuống có thể thu cả quang cảnh ở bến cảng vào tầm mắt. Cô lại chú ý đến một điểm, ở bên trong căn biệt thự gần bến cảng, có người đang quan sát bên này. Yến Hoài nghiêng người, để sợi dây che khuất mình, sau đó nhìn người kia. Nhưng khi cô vừa tập trung quan sát thì phát hiện người kia đã biến mất từ bao giờ, thời điểm mọi người đang tìm kiếm. Ở vài mét sau lưng Yến Hoài liền vang lên âm thanh. Cô ở đây, tìm tôi. Âm thanh trầm thấp hòa vào trong gió đêm, làm tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Yến Hoài ngẩn ra, hắn rốt cuộc là ai? Vừa nghĩ tới đây, liền từ từ xoay người lại, nhưng lại không thấy người vừa cất giọng. Còn không trở về. Lúc này, thậm chí còn có người thì thầm bên tai. Yến Hoài cả kinh, trực tiếp té xuống từ trên cao, quay đầu nhìn nơi mình vừa đứng. Căn bản là không có ai cả, nhưng việc quan trọng nhất là cô cần đối mặt không phải là vấn đề này, mà là cô sắp sửa té chết. Cẩn thận. Lý Hoàn Xuất không biết đã nhảy ra từ nơi nào, lập tức ôm lấy Yến Hoài, đang từ trên cao rơi xuống. Sức nặng này khiến cho cả hai cánh tay của Lý Hoàn Xuất tê dần. Hai người ôm như vậy có chút mập mờ. Lý Hoàn Xuất nhìn ánh mắt của Yến Hoài còn có chút hoảng sợ, gương mặt nhỏ nhắn còn hơi giật mình. Anh chợt ngây người. Dưới bóng đêm, cô ấy cực kỳ quyến rũ như vậy, giống như là một bức họa, muốn thời khắc này mãi mãi vĩnh hằng. Khấu Kiệt vừa xuống xe, lặng lẽ âm thầm tiến qua nơi này, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong mắt liền sững sờ. Bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt. Yến Hoài cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ ấy, quen thuộc với mình biết nhường nào. Hơi thở ấm áp nhưng tuyệt đối không phải là đến từ người trước mặt. Cô nghĩ đến điều đó, lập tức đẩy Lý Hoàn Xuất ra. Lý Hoàn Xuất vội vàng đứng dậy từ trên mặt đất, chỉ chớp mắt liền đã trông thấy Khấu Kiệt đứng sau lưng Yến Hoài chừng mười mấy mét, toát mồ hôi lạnh. Không biết là cậu ta có nhìn thấy là do mình cứu cô ấy mới ôm hay không. Yến Hoài xoay người, cô thấy được người ở phía sau mình. Nhìn nhau mấy giây, cô cất vật dụng cầm trong tay, cầm túi đeo lưng, chạy như điên ra bên ngoài. Đi thôi, ở bên đó có người. Những người đang bận lục soát ở xung quanh hét lên. Lý Hoàn Xuất nhìn Khấu Kiệt đang đứng lẳng lặng một chỗ, chẳng buồn đi, xông lên nắm tay của Khấu Kiệt. Vẻ giọng nói, đi thôi. Khấu Kiệt ngẩn ra, nghe tiếng bước chân đang vọng lại đến gần, duy trì vẻ trầm mặc, vù một cái đuổi theo Yến Hoài. Tay phải đoạt lấy túi đeo lưng của cô, Yến Hoài không biết, xoay người liền thấy gương mặt của Khấu Kiệt có chút tức giận. Tay trái của anh túm lấy cánh tay của cô, dùng sức kéo cô chạy về xe của mình. Tuyệt đối không để cho cô ấy và Lý Hoàn Xuất ở chung một chỗ. Khấu Kiệt gào thét ở trong lòng, nhét Yến Hoài vào trong xe, chạy ra khỏi bến cảng. Lý Hoàn Xuất cũng không dám chậm trễ, vội vàng chui vào xe đuổi theo Khấu Kiệt, chạy như bay đến trước cửa một khách sạn. Khấu Kiệt vừa xuống xe, kéo Yến Hoài đi vào. Đừng gấp quá, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Cô không để ý đến vẻ tức giận của anh, ngược lại nói. Khấu Kiệt nhíu mày, đó chính là em đi mạo hiểm phải không? Sau một khắc, Lý Hoàn Xuất cũng vội vàng chạy đến. Kiệt, ở đây nói chuyện không tiện, qua chỗ của mình. Khấu Kiệt cau mày, nói như vậy, ban nãy là do mình quá kích động nên mới kéo cô ấy đến đây. Quay đầu, bây giờ mới phát hiện ra Yến Hoài đang mặc quần áo toàn màu đen, dưới bóng đêm càng thêm lạnh lẽo. Thôi, ở chỗ này đi. Yến Hoài nhàn nhạt nói một câu, vội vàng mở cửa một gian phòng lớn rồi đi vào. Hai người ra hiệu lẫn nhau, đuổi theo sát. Những thứ đấy là mấy con trùng mà em tìm ở bên trong đống hàng của tập đoàn Dương Thị. Cô lấy ra một cái bọc nhỏ trong túi đeo lưng. Những con trùng kia vẫn còn đang nhúc nhích. Điều này khiến cho cô cảm thấy có chút ghê tởm. Lúc ấy, Khấu Kiệt mới chú ý đến cánh tay của cô hình như có chút bất thường. Cánh tay của em. Anh túm lấy cánh tay phải của cô. Tại sao lại chuyển sang màu xanh thế này? Yến Hoài cả kinh. Nhìn cánh tay, quả thật chỗ đó chính là nơi mà con trùng kia bò qua. Da cô bị dị ứng à? Lý Hoàn Xuất nhìn Yến Hoài. Hay là do những con trùng kia bò lên mới thành ra như vậy? Có lẽ là do đám trùng, nhưng hiện giờ em không cảm thấy có chỗ nào không ổn cả. Yến Hoài lắc lắc đầu, tiếp tục lấy đồ bên trong túi của mình ra, đặt trước mặt cả ba người, mở băng ghi hình và những tấm ảnh mà mình vừa chụp được. Như thế nào? Yến Hoài nhìn vào hình rồi nói. Những thứ này có thể khiến cho danh tiếng của tập đoàn Dương Thị lụi tàn hay không? Ừ. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài. Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục thì cũng đề cập đến vấn đề này. Yến Hoài hé môi giải thích sự việc trọng tâm, nhấn vào việc trông thấy ai đó vào lúc này. Tại sao lại nhắc cô phải đi nhanh lên? Đúng là muốn chết. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Quan trọng hơn hết, năng lực của người kia rất lợi hại. Ba người trầm mặc, tự ngẫm nghĩ. Lúc này điện thoại của Yến Hoài vang lên. Cô ngẩn ra, cầm lấy di động, trông thấy số điện thoại của ba nuôi. Xin nói. Yến Hoài bình tĩnh đáp. Hoài. Ở bên trong truyền đến một giọng nói hiền từ. Yến Hoài lập tức bị kích động. Ba, ba thế nào rồi? Ba có khỏe không? Ba và mẹ thế nào? Có bị thương không? Người kia có làm tổn hại đến hai người không? Có đánh hai người hay không? Có uy hiếp hay không? Đầu dây bên kia nhất thời không có tiếng động. Cô sốt ruột. Ba nói con biết hai người đang ở đâu, con đi đón. Bên trong lại chuyển đến tiếng cười. Cô nhất thời hụt hẫng ngồi phịch xuống ghế sofa. Nói đi, ông rốt cuộc muốn làm gì? Cô đến bến cảng làm chi? Ai đồng ý cho cô đi? Không có ai đồng ý cả. Tôi muốn đi thì đi thôi. Yến Hoài lạnh nhạt trả lời. Bây giờ tay của cô có cảm giác rất ngứa. Là rất ngứa có đúng hay không? Yến Hoài ngẩn ra, nhưng vào lúc này thật sự cảm thấy rất ngứa ở nơi cánh tay. Đang cầm điện thoại di động cũng có chút phát run lên. Tay trái không tự chủ liền gãi. Khấu Kiệt nhìn cô, cầm lấy tay trái. Yến Hoài hít sâu một hơi. Vậy nó lại là loại trùng gì? Ông đưa lên đó ư? Chỉ là một ít đồ thôi. Vật lớn vẫn còn nằm ở phía sau. Bất quá Nhanh như vậy mà cô đã phát hiện ra, thật sự chẳng có cái quái gì thú vị cả. Người bên kia tiếp tục nói, trong vòng nửa tháng đừng có đụng đến nước, nếu không cánh tay của cô sẽ bị chóc ra rớt thịt ra đấy. Thân hình của Yến Hoài có chút run rẩy, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần. Ông rốt cuộc muốn làm gì? Tôi nhớ ông đã từng nói, lúc còn ở trên thuyền, ông là anh em của ba tôi. Ông đối xử với con gái của anh em như thế sao? Người bên kia sững sờ, không nghĩ đến việc Yến Hoài lại có thể nói như vậy, nhưng vẫn đè nén cảm xúc. Nghỉ ngơi cho tốt vào. Nói xong, liền cúp điện thoại. Người đàn ông đứng ở trên lầu cao, qua ống nhòm nhìn về phía cửa sổ nơi xa. Ở nơi đó có ba người đang tụ tập. Hổ phụ sinh hổ tử, bây giờ nhìn lại con gái so với con trai quả là hoàn hảo. Người đàn ông nói xong xoay người muốn rời đi, nhưng có một người phụ nữ ước chừng 40-50 tuổi đứng ngay trước mặt ông ta. Ông cho rằng làm như vậy là tốt lắm sao? Người phụ nữ mang đồ trang sức nhã nhặn, dưới ánh đèn ngược lại làm tăng thêm một phần bi thương. Trở về đi thôi. Người đàn ông nhẹ nhàng kéo vào vai của bà. Đừng gây thêm phiền phức, nếu không kế hoạch của Tần Liễm sẽ bị nhỡ. Ở bên này. Thôi. Khấu Kiệt lấy điện thoại trong tay của Yến Hoài xuống, nhìn thấy cô gái đã đến đỏ ửng cả tay. Ngay tức khắc gọi điện cho Nhạc Không Thượng. Hòa Thượng Thối, lập tức chạy đến đây ngay. Không biết Yến Hoài bị trùng gì cắn, hình như là thứ mà cậu đang nghiên cứu. Mau tới đây ngay cho mình. Anh ta vẫn còn ở thành phố D, làm sao có thể đến nhanh như vậy? Yến Hoài nghe vậy lấy lại tinh thần, muốn bảo thôi, nhưng Khấu Kiệt đã cúp máy. Không cần khuyên, cậu ta sẽ tới nhanh thôi. Lúc này Thương Truy Ý liền gọi điện. Kiệt, không thấy tư liệu dự án khu Nam. Cái gì? Đang ở giai đoạn bảo mật, lại bị trộm mất tài liệu sao? Khấu Kiệt nện tay vào khay trà trước mặt, phát ra tiếng vang. Yến Hoài và Lý Hoàn Xuất lập tức vây xung quanh, nhưng Khấu Kiệt lại ra dấu, bảo bọn họ dừng lại. Tớ cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lúc mở lại liền phát hiện có người giở trò. Theo quan sát, phát hiện có người đã động đến tài liệu. Thương Chú Ý có chút lo lắng nói. Bằng ghi hình đâu? Bị tiêu hủy rồi. Thương Chú Ý ngồi trước máy vi tính, ảo não. Người kia rất quen thuộc, nội bộ công ty của các anh sao? Yến Hoài nghe qua đoạn đối thoại của bọn họ, liền nói chen vào. Khấu Kiệt ngẩng đầu nhìn cô, sau đó nói với Thương Chú Ý ở bên trong điện thoại. Cất kỹ những tư liệu đó, cậu làm lại một dự án khác. Tung tin tức, nói rằng dự án trước có quá nhiều tì vết, là một phương án bỏ đi. Sau đó chờ bắt rùa trong hũ. Được. Thương Chú Ý tắt điện thoại, nhìn lên tờ giấy trắng trước mặt, có chút khó khăn, thực sự lại phải làm lại một lần nữa ư? Thương Chú Ý đứng lên mở cửa, hồi tưởng lại chuyện ban ngày. Ban ngày anh có quay về, đi ra ngoài, nhìn nhân viên làm việc xung quanh. Cũng có rất nhiều người đang chuyên tâm làm việc của mình, chỉ có một số ít nhìn ông chủ mới tới, giả vờ giả vịt, liếc mắt nhìn Thương Truy Ý, thầm ngưỡng mộ anh chàng ôn thuận, nền nã. Sau đó có người cầm tài liệu đi qua trước mặt mình, đó là Khấu Tử Liên. Thương Truy Ý ra sức nhớ lại tất cả. Khấu Tử Liên đi tới phòng làm việc của mình, gõ tài liệu, không có làm gì, cũng chẳng có nói năng gì. Vậy rốt cuộc là ai đây? Thương Truy Ý nhìn phòng làm việc vắng lặng, từ từ đi về phía phòng làm việc của những nhân viên cao cấp trong công ty. Lúc này, điện thoại di động đã vang lên. Thế nào? Thương Truy Ý có chút không vui hỏi. Làm sao anh vẫn còn chưa về nhà? Anh trai của em còn chưa trở về, em sợ. Trong điện thoại truyền đến giọng nói nũng nịu của Khấu Tử Liên, ngược lại nhiều hơn cả một phần yêu mị. Thương Truy Ý ngẩn ra, con bé này lại muốn làm cái quái gì, có chút phiền phức, không kiên nhẫn nói. Thì chờ cậu ta trở về. Nói xong cúp điện thoại. Chẳng phải nói mình không xứng đáng ở trong nhà đó sao? Thế sao bây giờ trong nhà đó không có ai lại muốn mình trở về? Không đúng, nhất định là có chuyện gì đó. Thương Chú Ý trở về phòng làm việc, sắp xếp lại giấy tờ, mở máy vi tính, muốn nhìn lại bản vẽ nằm trong máy tính, nhưng lại phát hiện máy vi tính không mở được. Đáng chết. Thương Chú Ý muốn nổi khùng. Ai đã động đến máy tính? Bên trong có tài liệu hết sức quan trọng, còn mẹ nó. Thương Chú Ý nhìn thấy máy vi tính, cơn tức giận bốc lên. Đã lâu lắm rồi không có giết người, bây giờ lại muốn thấy máu đúng không? Ôm máy tính, trực tiếp đi thang máy xuống phòng công tác ở dưới đất. Nhạc đâu? Thương Chú Ý mở cửa hỏi người bên trong. Những người bên trong vẫn đang miệt mài làm việc, nhìn Thương Chú Ý đang bừng bừng tức giận, có hơi né tránh anh. Ông chủ vừa mới điện thoại tới, Nhạc tiên sinh đã đi rồi à? Cái gì? Thương Chú Ý hỏi. Nhân viên làm việc lắc đầu, đặt máy vi tính lên một chiếc bàn. Lập tức kiểm tra toàn bộ máy tính cho tôi. Dạ vâng ạ. Nhân viên làm việc đáp, cầm máy vi tính đi xuống. Thương Chú Ý không muốn về, nhưng nghĩ đến Khấu Tử Liên lại chạy về biệt thự xem con bé này muốn chơi trò xiếc gì. Khấu Kiệt nhẹ nhàng thoa một chút rượu thuốc cho Yến Hoài. Còn Lý Hoàn Xuất thì vùi mình trên ghế sofa, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Vẫn không có đầu mối, mở tivi lên xem một chút. Không ngờ còn có tin tức nóng thời sự. Lý Hoàn Xuất nhất thời tỉnh táo hẳn lên. Theo báo cáo, phần tử khủng bố mang theo một lượng ma túy khá lớn đã thâm nhập trái phép vào khu Nam. Hơn nữa, cảnh sát điều tra phát hiện thủ đoạn của bọn chúng cực kỳ tàn nhẫn, đã sát hại không ít lực lượng cảnh sát. Cảnh sát thông báo đến toàn dân, khi ra ngoài hãy tuyệt đối cẩn thận. Có cái quái gì hay ho đâu? Yến Hoài quay mặt đi hỏi. Vừa lúc đó, một tiếng thật lớn vang lên ở bến cảng thành phố Mờ. Cô nhảy lên cửa sổ, nhất thời ánh lửa ngút trời. Mấy thùng container ở bến cảng phát ra tiếng nổ mạnh, có thể đánh thức tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ. Không xong rồi. Yến Hoài quay người nhìn mấy người bọn họ. Chương 80.1. Gặp lại cố nhân trên bờ biển. Không xong cái gì? Khấu Kiệt đứng lên nhìn Yến Hoài. Cô đang nghĩ đến điều gì? Bến tàu bị nổ tung, cái gì cũng không còn nữa, nói gì đến chứng cớ. Yến Hoài xoay người, Lý Hoàn Xuất cũng đã xông ra. Đã muộn rồi. Yến Hoài lập tức gọi theo Lý Hoàn Xuất. Bây giờ anh có đi cũng không tìm ra manh mối, hơn nữa làm cho người ta phát hiện ra anh. Mẹ nó, đúng là gặp quỷ mà. Lý Hoàn Xuất ảo não ngồi trên ghế sofa. Làm sao bây giờ? Hàng hóa của tập đoàn Dương Thị thì không còn, vậy ba mẹ nuôi của em phải làm thế nào? Đến cùng thì người đàn ông kia muốn giở trò gì? Khấu Kiệt đứng thẳng người nói. Để anh bắt được, nhất định sẽ khiến hắn ta phải nếm mùi khổ sở. Bây giờ chị có thể chờ. Mấy người đó... Khấu Kiệt nhìn về phía Yến Hoài, khó tin tràn đầy trong đáy mắt. Em không gấp sao? Làm sao mà em không gấp cho được? Cô nhìn Khấu Kiệt dùng tay trái gãi gãi tay phải. Trên cánh tay phải đã hiện lên một mảng sưng đỏ. Em đừng cử động. Khấu Kiệt nhìn dáng vẻ của cô hoảng hồn, vội chạy tới ghì tay của cô lại. Em mà còn làm như thế, cả cánh tay sẽ bị phế bỏ đi. Em có chút không khống chế được mình. Yến Hoài ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền nói. Em có thể. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nhất định là Hòa Thượng đến rồi. Lý Hoàn Xuất lập tức ra mở cửa. Nhạc Không Thượng vừa tiến đến đã đi về phía Yến Hoài. Cho tôi xem vết thương của cô. Vội vàng lấy ra một ít thuốc bên trong chiếc hòm. Không được chạm vào nước, nếu không sẽ cánh tay sẽ bị nát. Nhạc Không Thượng nhìn Yến Hoài. Cho tôi nhìn những con trùng kia một chút. Tôi vừa đến gần khách sạn, có nghe mấy tiếng nổ mạnh. Là ở bến cảng. Đoán chừng mấy thùng container đã nổ tung rồi. Yến Hoài trả lời. Còn Khấu Kiệt thì đem chiếc túi chứa mấy con trùng đến cho Nhạc Không Thượng xem. Nhạc Không Thượng vừa trông thấy, đôi chân mày đã nhíu chặt như ngàn năm không đổi. Những con trùng ấy, tại sao cậu không tránh đi thật xa? Sao lại thế? Khấu Kiệt một tay níu cổ áo của Nhạc Không Thượng, nhếch môi, kích động như muốn lâm vào trận chiến. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Không Thượng, cơn tức giận nhất thời tan biến, buông Nhạc Không Thượng ra. Khấu Kiệt, đang làm gì đây? Cậu ta là anh em của mày, mới vừa rồi mày còn định làm gì? Nhạc Không Thượng nhìn Yến Hoài, nhìn mọi người nói. Những con trùng này được thả vào trong đống hàng hóa, thông qua nhảy dù. Sau đó bọn chúng bò vào, ngọ nguậy, nương theo khe hở chui vào bên trong thùng. Hơn nữa kích cỡ của bọn chúng cực kỳ nhỏ, sẽ không phá hư cái thùng. Sau đó bọn chúng ký sinh lên đống hàng hóa, bất luận là hàng gì đều sẽ bị hư hỏng. Đợi đến khi hàng hóa được vận chuyển đến nơi, mở ra xem thì hàng hóa bình thường đều sẽ biến chất. Này, càng ngày cậu chỉ nghiên cứu mỗi thứ này à? Lý Hoàn Xuất nhìn mấy con trùng nhỏ. Làm sao mà cậu phát hiện ra được? Điều quan trọng không phải là điều này. Quan trọng là tớ không biết phải tiêu diệt những con trùng này như thế nào. Hơn nữa, những con trùng này không nhất định dựa vào nhảy dù mới có thể bò lên đống hàng hóa. Chúng có thể còn thông qua hướng gió. Chỉ là không biết đối phương có nghĩ tới điểm này hay không. Nếu như đã nghĩ tới, vậy chúng ta không thể làm gì khác đâu. Mọi người nhìn mấy con trùng nhỏ trước mặt. Yến Hoài đứng lên. Hàng hóa của tập đoàn Dương Thị bị nổ tung. Việc này cảnh sát sẽ tham gia điều tra. Chúng ta đã bị phát hiện. E rằng bọn họ sẽ hoài nghi. Yên tâm, bọn họ không biết chúng ta là ai đâu. Lý Hoàn Xuất nhìn Yến Hoài. Tôi giúp cô xử lý vết thương một chút. Tôi muốn tiến hành rửa sạch và trừ độc, sau đó băng thuốc, tận dụng thời gian. Nhạc Không Thượng hướng về phía Yến Hoài. Tối nay đến đây là kết thúc. Tôi nghĩ ngày mai sẽ có rất nhiều chuyện chờ chúng ta phải giải quyết rồi. Được. Yến Hoài liếc mắt nhìn Khấu Kiệt, đến gần Nhạc Không Thượng, ngồi bên cạnh anh ta. Chỉ trong chốc lát, tất cả giải tán. Thương Chú Ý nhẹ nhàng mở biệt thự đi vào, liền cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt. Dưới ánh đèn mờ mờ, cả gian phòng trở nên ấm áp, mập mờ. Thương Chú Ý ngẩn ra, giúp của con bé Khấu Tử Liên này muốn làm gì, không hiểu, nhưng xem ra cũng không phải là chuyện tốt lành. Hiện tại mấy người làm việc đều đã đi ngủ, Thương Chú Ý nghĩ ngợi, rón rén đi lên lầu. Dừng ở ngay góc tường, Thương Chú Ý đẩy cửa, bước tới, đôi mắt câu hồn của Khấu Tử Liên nheo lại. Nhìn anh đi lên lầu, lập tức đóng cửa lại, đi đến trước tủ treo quần áo, chọn một bộ quần áo rồi ngồi trước bàn trang điểm, uống ực hai ngụm rượu. Khấu Tử Liên nhìn ly rượu, lặng lẽ cười cười. Thương Chú Ý đi vào phòng khách, tháo cà vạt, ngồi xuống ghế sofa, vừa mở tivi liền trông thấy Khấu Tử Liên ăn mặc khêu gợi, thẳng bước ra ngoài. Ánh mắt mơ màng, dáng vẻ rất đáng yêu. Không phải em đang ngủ sao? Ra đây làm gì? Thương Chú Ý đưa ánh mắt về phía TV. Vào lúc này, chương trình TV chủ yếu là phim kinh dị hoặc là quảng cáo. Dáng vẻ hiện tại của con bé này là muốn quyến rũ. Trong lòng của Thương Chú Ý nhất thời nghĩ đến từ này. Em nghe thấy một tiếng động, liền biết anh trở về, cho nên em mới ra ngoài thăm anh một chút. Khấu Tử Liên dương dương gương mặt đáng yêu, giấu cái miệng nhỏ nhắn, sau một khắc nở một nụ cười không chút giả dối. Tại sao mà trong nháy mắt Thương Chú Ý đã bị mê hoặc, nhưng ngay sau đó liền bị âm thanh trong TV làm cho hoàn hồn. Em uống rượu à? Thương Chú Ý lấy lại bình tĩnh, cau mày. Nếu đã uống rượu thì đi ngủ nhanh đi. Không sao. Khấu Tử Liên đi thẳng về phía Thương Chú Ý. Ý, không phải là anh yêu em à? Thương Chú Ý hơi đỡ lấy cô ta, nắm chặt lấy tay cô ấy. Yêu à? Ừ. Khấu Tử Liên nhìn dáng vẻ của Thương Chú Ý, dáng vẻ này liền chủ động dâng lên làn môi đỏ mọng. Thương Chú Ý kịp phản ứng, lập tức đẩy cô ra. Tức khắc, Khấu Tử Liên té xuống ghế sofa. Em say rồi, nghỉ ngơi cho tốt mới phải. Thương Chú Ý lạnh lùng nghiêm mặt, hai tay kéo lấy cô, muốn nâng lên đưa trở về phòng. Nhưng Khấu Tử Liên đã dùng lực kéo anh té lên người của mình. Lúc này Thương Chú Ý nằm đè lên người của Khấu Tử Liên, bốn mắt nhìn nhau, sống mũi đụng nhau. Thương Chú Ý kinh hãi nhảy lên muốn tránh ra, nhưng không biết hơi sức của Khấu Tử Liên từ đâu đưa môi lên sắp sửa hôn anh. Ánh mắt của Thương Chú Ý liền biến đổi, khí thế khắp người cũng trở nên lạnh lẽo, không quan tâm đến việc lúc này Khấu Tử Liên có say hay không, liền vung cô ngã xuống đất. Nhất thời Khấu Tử Liên liền đau đến nhe răng trợn mắt. Em muốn làm gì? Ngay tức khắc, Thương Chú Ý giận dữ ngút trời nhìn về phía trước. Thương Chú Ý ngồi xổm người xuống, đưa một tay bóp lấy cổ cô ta. Nói cho em biết, tốt nhất bây giờ em nên tỉnh lại đi, Khấu Tử Liên. Đừng có trở trò trước mặt anh, bằng không lần sau anh sẽ bóp đứt cổ của em ra đấy. Anh Ý, buông em ra, anh... Vào lúc này, nước mắt của Khấu Tử Liên đã chảy xuống, rơi trên tay của Thương Chú Ý. Em, tại sao em lại ở đây? Anh Ý, Thương Chú Ý nhất thời ngây ngốc, nhớ lại năm 9 tuổi, Khấu Tử Liên luôn ở phía sau của anh, non nớt kêu anh Ý, nhưng chẳng biết từ đâu tính cách của con bé lại trở nên nóng nảy, cũng không ai ngăn cản được việc nó say mê người đàn ông kia, không thể làm gì khác hơn là đưa nó đến Pháp để trị liệu và học tập. Nhưng bây giờ trở về lại chẳng hề thay đổi chút nào, nghĩ rằng từ đây sẽ không bao giờ nghe một tiếng gọi anh Ý kia nữa, nhưng mà lúc này lại nghe thấy. Thương Chú Ý mất hồn, buông cô ta ra. Khấu Tử Liên càng không ngừng ho khan. Anh Ý, em làm sao vậy? Tại sao em ở đây? Thế nào mà nhanh như vậy? Trời đã tối rồi. Anh trai em đâu? Anh ấy vứt em ở trường học. Thương Chú Ý khó tin nhìn Khấu Tử Liên. Em vừa nói cái gì? Em nói có phải anh trai của em ném em ở trường học, lại không đợi chúng ta. Nhưng bây giờ sao trời lại tối rồi? Khấu Tử Liên đứng lên. Làm sao mà em lại mặc đồ ngủ? Bây giờ là mấy giờ? Thương Chú Ý hoảng sợ lùi về phía sau, vẫn tựa vào trên ghế sofa, trí nhớ của con bé. Làm sao mà lại dừng lại ở năm 9 tuổi ấy được? Bây giờ nó bị gì vậy? Làm sao lại giả ngây giả dại? Anh Ý, anh làm sao vậy? Khấu Tử Liên đi tới, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Khấu Tử Liên nhìn xuống thân thể của mình, lại nhìn Thương Truy Ý. Ô, em với chị ngủ một giấc đã lớn nhanh nhanh như vậy rồi à? Em bao nhiêu tuổi rồi? Em đang nói cái gì? Em có biết không? Tử Liên. Thương Truy Ý đứng lên, đỡ lấy Khấu Tử Liên. Anh có chút không hiểu. Tối hôm qua, anh vừa kêu em đi ngủ, thì em đi ngủ. Sau đó tỉnh dậy thì thành ra như thế này. Theo lý thuyết phải đến buổi sáng, nhưng bây giờ lại là buổi tối. Em nghĩ em còn chưa đi ngủ mà. Khấu Tử Liên chớp mắt, gương mặt đáng yêu. Em đang muốn gì vậy? Em nhớ cái gì? Thương Chú Ý nghĩ ngợi, mới vừa nãy con bé mất trí sao, khiến trí nhớ của nó quay về năm 9 tuổi. Tiếp tục ngủ, Khấu Tử Liên nhún nhún vai, xoay người, vừa muốn rời khỏi, nhưng lại xoay người nhìn Thương Chú Ý, khiến cho anh bị dọa sợ đến nỗi thụt lùi về phía sau. Anh Ý, em cảm thấy anh rất kỳ quái. Nói xong, lại có cảm giác buồn ngủ. Thương Chú Ý ngồi xuống, ngơ ngác nghĩ tới những gì vừa mới diễn ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác như mình vừa mới trở lại 10 năm trước. Con bé gọi mình là anh Ý, tất cả đều không thay đổi. Con bé cũng không kêu gào, khàn giọng nói muốn ra khỏi nhà này, chỉ muốn đi chơi, làm sao để cho bốn anh vui vẻ thêm một chút. Thương Chú Ý tắt tivi, dạo bước về phòng mình. Nhưng lúc này liền vòng trở lại, anh trông thấy trên mặt đất có một cây châm đang sáng lên. Đây là đang đóng phim cổ trang sao? Tại sao cái châm này lại xuất hiện trong nhà mình? Thương Chú Ý nhặt lên, nơi này vừa vặn vừa rồi là nơi mà Khấu Tử Liên ngã xuống, chẳng lẽ có liên quan đến con bé? Thương Chú Ý đứng lên, xoay người dựa vào gần cửa phòng của Khấu Tử Liên, nhẹ nhàng mở cửa phòng, trông thấy Khấu Tử Liên đang ngủ say. Tư thế kia giống như năm 9 tuổi, lúc bày ra một chữ đại. Đáy lòng của Thương Chú Ý dậy sóng, tràn đầy phiền não. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, đi về phòng mình. Ở bên này, như thế nào? Còn đau không? Có ngứa không? Gương mặt của nhà không thượng đượm vẻ lo lắng, nắm cánh tay của Yến Hoài, từ từ thoa rượu thuốc, lại ngẩng đầu lên hỏi. Yến Hoài lắc đầu, bày tỏ mình không ngứa, không đau. Bây giờ cả hai đang ở trong phòng khách nhỏ, cực kỳ quang minh chính đại. Nhà không thượng nhẹ nhẹ lau sạch, thỉnh thoảng lại nhìn Yến Hoài nhắm tịt hai mắt lại vì mệt mỏi. Bây giờ mới phát hiện cô ấy lại yên tĩnh như vậy, yên tĩnh khiến cho người ta phải đau lòng. Dáng vẻ hiện tại của cô ấy, ai cũng không đành lòng quấy rầy, ai cũng không đành lòng tổn thương. Bỗng điện thoại của nhà không thượng reo lên. Nhà không thượng nhẹ nhàng đặt Yến Hoài lên ghế sofa, dọn dẹp đống rượu thuốc của mình, đi vào nhà vệ sinh rồi mở máy. Có việc gấp. Ừ, Hoa thượng, mình nhớ cậu đã từng nói cậu cho rằng Tử Liên có chút khác lạ. Bây giờ mình đã có chút cảm giác ấy rồi. Thương Chú Ý ngồi ở bên giường, nhìn cây châm trước mặt. Nói đi. Nhạc không thượng nhất thời cũng có tinh thần. Tối nay, mình phát hiện trí nhớ của con bé chỉ dừng lại ở năm 9 tuổi. Những chuyện sau này xảy ra với nó, căn bản là không nhớ gì cả. Thương Chú Ý kể hết những chuyện xảy ra vào tối hôm nay, cuối cùng mới nói. Mình còn nhặt được ở trên mặt đất, chỗ con bé ngã xuống có một cây châm. Thật không tưởng tượng nổi, đây không phải là kim may vá, mà là một cây châm thật sự. Nhà không thượng trầm mặc. Chẳng lẽ có người lợi dụng Khấu Tử Liên dùng châm để khống chế con bé, hơn nữa còn khống chế nhiều năm như vậy? Trước tiên hãy để ý đến Tử Liên, đừng để ai lại gần nó, cũng đừng để cho nó đến công ty. Không phải cậu mới nói trí nhớ của nó chỉ dừng lại ở năm 9 tuổi thôi sao? Vậy thì cậu chơi với con bé đi, trò chuyện với nó. Này, chuyện này... Thương Chú Ý chần chừ. Công ty còn có một ít chuyện phải xử lý gấp. Dự án khu Nam bị trộm, máy vi tính cũng bị hư. Mình sẽ trở về cho người xử lý. Mình hoài nghi con bé bị người ta lợi dụng. Nếu không, với tính cách của nó sẽ không khác thường như thế. Cậu suy nghĩ một chút đi. Ban đầu con bé biết điều cỡ nào, nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta đều ghét nó. Cả Kiệt cũng không giữ được bình tĩnh. Nếu như con bé bị ai đó lợi dụng, vậy người sau lưng kia rốt cuộc là ai? Bằng mọi giá, chúng ta phải điều tra ra. Nếu không thì không thể kịp thời phát hiện. Con bé chắc chắn gặp nguy hiểm, mà chúng ta cũng chịu tổn thất. Ai biết là người đứng sau lưng lợi dụng Tử Liên để làm ra những chuyện gì đây? Thương Chú Ý nghe vậy nhất thời hiểu ra. Ừ, mình sẽ nói chuyện này với Kiệt. Trước tiên cậu nhớ đừng kể với ai. Hơn nữa mình sẽ bổ sung cẩn thận đến những người mà con bé hay lui tới. Thương Chú Ý bổ sung. Cúp điện thoại, Nhạc Không Thượng quay trở lại, thấy Yến Hoài vẫn còn đang nằm ngủ trên sofa, vừa muốn đến gần nhưng lúc này Khấu Kiệt lại chạy ra. Đã tốt hơn chưa? Khấu Kiệt đi lên trước, còn Nhạc Không Thượng thì nhất thời nhớ đến điều gì đó, vội vàng lui về phía sau. Ừ, cậu mang cô ấy đi ngủ đi. Dứt lời xoay người rời khỏi. Khấu Kiệt nhìn theo bóng lưng của Nhạc Không Thượng, lắc đầu một cái, mang Yến Hoài về phòng, cho cô ngủ thật ngon. Màn đêm buông xuống, vùi lấp tất cả mọi vật. Sáng sớm, Khấu Kiệt theo thói quen choàng tay, muốn kéo Yến Hoài qua ôm lấy, nhưng cánh tay lại rơi xuống một khoảng không. Khấu Kiệt lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn vị trí bên cạnh đã đang thấm hơi lạnh từ lâu, anh nóng nòng, vừa mở cửa liền xông thẳng đến phòng của Nhạc Không Thượng và Lý Hoàn Xuất. Làm ra đây cho tớ. Khấu Kiệt hét ầm lên. Ở bên trong, Lý Hoàn Xuất nhất thời nhảy dựng, chỉ mặc một chiếc quần cụt liền nhào ra mở cửa. Sao vậy? Nhạc Không Thượng cũng đi ra từ phòng bếp. Sao vậy? Hoài đi rồi, tớ không biết cô ấy đi đâu. Cái gì? Nhạc Không Thượng đưa một tay túm lấy cổ áo của Khấu Kiệt. Cậu trông nom cô ấy kiểu gì vậy? Hả? Cánh tay của cô ấy vẫn còn chưa hoàn toàn. Cậu... Lý Hoàn Xuất không nói lời nào, lập tức trở lại phòng mặc quần áo, nhanh chóng thu dọn. Có lẽ cô ấy còn chưa đi xa đâu. Mình đoán cô ấy đi tìm người đàn ông kia đấy. Yến Hoài một mình lái xe vào một vùng ngoại ô. Lúc nửa đêm, điện thoại di động lại reo, nhìn thấy số của ba nuôi. Cô chỉ có thể lặng lẽ tránh Khấu Kiệt. Không ngờ người đàn ông kia lại bảo cô một mình lái xe ra bờ biển. Cô không biết cô phải đợi điều gì, chỉ muốn mau chóng tìm ra người đàn ông này. Thật sự muốn chặt hắn ra làm trăm mảnh. Những chuyện này đều là do hắn một tay gây lên ư? Chậm rãi đi đến gần bờ biển, xung quanh cũng không có bao nhiêu người. Bây giờ chỉ mới hơn 5-6 giờ sáng, vẫn còn khá sớm, không có mấy ai. Ngoại trừ người đàn ông mặc áo khoác đen, ông ta vẫn đứng trên bờ biển, nhìn sóng vỗ vào bờ. Cuối cùng Yến Hoài cũng trông thấy người đàn ông kia, nhất thời nghĩ đến việc móc khẩu súng lục giảm thanh của mình, nhưng lại nghĩ đến nụ cười hiền hậu của cha mẹ nuôi, lại cất súng vào, cũng cất luôn dao găm. Từ từ bước xuống xe, đến gần người đàn ông kia. Lúc này lại không thấy ông ta xoay người, điều này làm cho cô cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc ông ta là ai? Có mục đích gì? Yến Hoài lập tức xông tới, muốn kể dao vào cổ người đàn ông ấy, nhưng ông ta đã nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra. Xem ra, huấn luyện của cô còn chưa đến nơi đến chốn. Bản lĩnh của cô vẫn còn phải phát huy hơn nữa. Sau này cô nên đến tập luyện trong quân đội mà ba cô đã từng sống đi. Người đàn ông quay người nhìn Yến Hoài. Rốt cuộc, ông là ai? Yến Hoài dừng dao lại. Tôi phát hiện, ông không có ý định muốn lấy mạng của tôi. Nhưng ông cứ lấy tính mạng của những người nhà của tôi ra đe dọa. Đến cùng là ông muốn gì? Hơn nữa, những con trùng kia là kiệt tác của ông ư? Người đàn ông lắc đầu, lùi về phía sau mấy bước, nhìn Yến Hoài nói. Khó khăn về sau của các cô cậu còn hơn cái khó khăn trước mắt gấp trăm lần. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao ban đầu ở trên biển ông muốn giết chết chúng tôi, nhưng ông lại chừa cho chúng tôi một con đường lui? Ông đang muốn là làm gì đây? Yến Hoài nhìn ông ta lạnh nhạt hỏi. Tôi muốn xem vết thương của cô ra sao. Cánh tay của cô không có việc gì đấy chứ? Người đàn ông chợt xoay người, đột nhiên nói một câu như vậy. Yến Hoài ngẩn ra. Ông đang quan tâm đến tôi đấy à? Tức thì người đàn ông nở nụ cười, âm thanh kia trở nên cực kỳ âm trầm. Yến Hoài vội lui về phía sau. Tại sao mình lại nghĩ rằng ông ta quan tâm? Chắc hẳn mình đã sợ chết dễ dàng quá, sau này không có ai cùng chơi với hắn, không phải hay sao? Tôi không biết cái gì gọi là quan tâm. Tôi chỉ biết cái gì gọi là sống so với chết còn đau đớn hơn. Nói xong, người đàn ông quay đầu, hai mắt đỏ bừng bừng nhìn chằm chằm Yến Hoài. Dưới chân đã tiến đến gần. Cô nhìn dáng vẻ của hắn, tức khắc lùi về phía sau. Nhưng ông ta cầm tay của cô lên. Ông... Yến Hoài mở to mắt nhìn ông ta. Ai đã xoa rượu giúp cho cô? Người đàn ông trừng mắt. Việc này không cần ông quan tâm. Yến Hoài kháng cự. Người đàn ông không nói lời nào, xem xét cánh tay của cô, tay phải cầm, tay trái vung lên, xoa bóp vào miệng vết thương. Đau! Cô hung hăng trừng mắt nhìn ông ta, muốn rút cánh tay, nhưng hơi sức của ông ta mạnh hơn những gì cô nghĩ. Người đàn ông nhăn mặt, dùng tay trái lấy ra một bình thuốc từ trong túi áo, dùng răng cắn nắp bình rồi đổ thuốc lên tay của cô. Tranh thủ xoa mớ thuốc kia lên cánh tay, Yến Hoài nhìn thao tác liền mạch của ông ta, đột nhiên nghĩ đến ba nuôi của mình. Ngày còn bé, cô té ngã khiến cánh tay bị thương, ba nuôi cũng dừng những thao tác như vậy để chữa cho cô. Nghĩ đến đây, khóe mi của Yến Hoài ngấn lệ, mình thật là bất hiếu, vào lúc này lại để ba mẹ rơi vào tay người xấu. Ba! Yến Hoài buột miệng nói ra từ này. Người đàn ông nghe thấy, thẫn thờ, định nói gì đó, nhưng kềm lại, động tác trong tay càng thêm nhanh chóng. Trong nháy mắt kia, cô còn nghĩ rằng mình đã ở lại bên cạnh ba mẹ. Nhưng lúc này, ông ta lại che mặt, thân hình cao lớn, liền hiểu rõ, mới vừa nãy là do mình nằm mơ. Căn bản ông ta không phải là... Tốt rồi. Người đàn ông thu tay lại, xoay người, rời khỏi. Không phải là ông muốn giết tôi sao? Yến Hoài nhìn bóng lưng của ông ta. Đến cùng là ông muốn làm gì? Ngày mai, 7 giờ tối, ngôi nhà nhỏ ở khu D ngoại ô thành phố M. Nhớ đến, bằng không thì đừng trách tôi không khách khí. Người đàn ông xoay người nhìn cô. Tốt nhất là đến một mình. Nếu không, ba mẹ của cô sẽ chết rất thê thảm đấy. Yến Hoài nhìn theo phương hướng ông ta đã đi xa, lại nhìn về phía biển. Ngày mai nhất định mình sẽ đích thân giết chết người đàn ông này, không cần quan tâm đến việc ông ta có thể chữa khỏi cho cánh tay của mình hay không. Đúng rồi, sau khi bọn họ biết mình trốn đi, không biết có nổi nóng hay không nữa. Yến Hoài móc điện thoại, thấy ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ. Thật sự lo lắng như vậy sao? Này, em đang ở trên bờ biển thôi mà. Em muốn ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển một chút. Không có việc gì. Ừ, vậy thôi, tốt, em chờ các anh. Nói xong cô cúp máy. Không lâu sau, có ba chiếc xe chạy đến từ ba nơi. Yến Hoài vẫn đang quan sát cảnh biển, không phát hiện ra phía sau có người. Cảnh đã tới. Vậy hãy ngắm cảnh mặt trời mọc này với em một chút đi. Cô không cảm thấy cô sẽ mãi mãi ở trong biển, vĩnh viễn ôm lấy mặt trời mọc sao? Một giọng nói bén nhọn vang lên sau lưng của Yến Hoài. Cô sững sờ, xoay người, trông thấy chừng 10 tên sát thủ chĩa họng súng đen nhòm về phía mình. Mà người phụ nữ đứng phía trước nói chuyện với cô thì hung hăng vênh váo. Cô cũng chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ của cô ta. Cô là ai? Do người nào phái tới? Là ông ta à? Yến Hoài nheo mắt, bàn tay hơi sờ về phía đặt súng lục. Còn mẹ nó, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Không phải là người đàn ông kia vừa mới nói ngày mai hẹn gặp cô ở ngôi nhà nhỏ trong khu đê thành ngoại ô thành phố M sao? Tại sao lại là bây giờ? Chẳng lẽ nói là những người này lại đến từ một phe khác? Cô cảm thấy người sắp chết thì biết những chuyện này cũng rất vô ích sao? Người phụ nữ kia mấp máy làn môi đỏ mọng, cực kỳ đỏ, khoác trên mình bộ váy ngắn cũn, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm. Yến Hoài nhìn những người ở phía sau, rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Bất quá, tôi cảm thấy nếu tôi muốn chết cũng phải biết rõ ràng. Cô nói xem, không phải sao? Giống như là cô vậy, cô chết rồi cô cũng muốn chết một cách rõ ràng. Người phụ nữ ngẩn ra, son phấn trên mặt rớt thành từng mảng, nhưng cũng không quan tâm. Cô hử? Chữ trên còn chưa kịp thốt ra, Yến Hoài xông lên phía trước, một tay nắm lấy cổ cô ta, còn súng lục thì kề ngay yết hầu của ả. Thế nào? Yến Hoài lạnh lùng nói, ra lệnh cho bọn họ, động thủ giết tôi đi. Chương 80.2. Cô đừng động thủ. Người phụ nữ cảm nhận được họng súng kia đang chắn ngay cổ mình, đau đớn không nói lên lời. Yến Hoài nhìn cô gái kia, dùng ngón tay nhéo nhéo gương mặt của cô ta. Cô bôi nhiều son phấn như vậy làm gì? Muốn mình trở nên xinh đẹp hơn à? Tôi... Mau ra lệnh cho bọn họ tránh ra. Yến Hoài nhân lúc cô ta đang chần chừ liền hét lên một tiếng, chĩa họng súng vào đầu cô ta. Bằng không, tôi một phát súng bắn nát đầu cô đấy. Người phụ nữ nhìn Yến Hoài đằng đằng sát khí khiến cô ta cũng hít thở không thông. Lúc này, mấy tên sát thủ kia đều có chút sợ đến ngây người lùi về phía sau. Nhưng vừa lúc đó, liền có một người đàn ông tiến ra từ giữa những tên sát thủ, lập tức nổ súng về phía Yến Hoài. Cô nghiêng người, dùng cô gái trước mặt để chặn họng súng. Bùm một tiếng, Yến Hoài kèm hai bên cô gái kia, nhưng mà cô ta đã bị người đàn ông bắn một phát vào đầu. Nhất thời, xung quanh vang lên tiếng súng. Cô nhìn thấy mấy tảng đá ngầm trên bờ biển, lập tức theo kéo thi thể của cô gái tới đó, dùng nó để ngăn chặn đạn. Khẽ liếc nhìn người vừa ra mặt, cô trông thấy người ra lệnh giết mình không ai khác chính là Triều Trạch. Trong lòng trống rỗng, không ngờ lại là anh ta vẫn chưa chết. Còn bà nó, muốn giết mình sao? Thật dễ như vậy sao? Yến Hoài nhìn mực nước biển bắt đầu dâng lên, nhất thời trong lòng bình tĩnh thêm đôi chút. Mà ở trên sườn núi, Triều Trạch đã đeo mắt kính. Đừng để tao chờ quá lâu, bằng không tao cũng cho chúng mày đi chầu Diêm Vương đấy. Mấy tên sát thủ từ mòm đá mò mẫm đến gần Yến Hoài, làm thành một vòng chừng mười mấy người ở bên ngoài muốn giết chết cô. Cô nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ước chừng khoảng 5 phút nữa là bọn Khấu Kiệt có thể chạy tới đây. Cô không rõ làm sao mà Triều Trạch lại biết được cô ở đây là do người đàn ông kia tiết lộ. Nhưng nếu như vậy cũng không đến nỗi phải giết mình. Ba tên súng vang lên, cô bắn chết ba tên sát thủ đang nhích lại gần mình. Nhìn lên người phụ nữ trước mặt, cô đã vì cô ta mà lĩnh hai phát đạn. Triều Trạch xoay người nhìn về con đường phía xa, trông thấy một chiếc xe đang hướng về hướng này. Là bọn họ. Triều Trạch nheo mắt, khẩu súng trong tay chĩa vào người đang ngồi trong xe. Khấu Kiệt ngồi trong xe nhìn về phía trước, còn Lý Hoàn Xuất thì tập trung, nhấn chân ga, chậm rãi tới gần. Khấu Kiệt nheo mắt, nhìn ba chiếc xe phía trước, còn cả người đàn ông đeo kính đen. Khi trông thấy rõ chuyện gì đang diễn ra, Khấu Kiệt hét lên một tiếng kinh hãi, cẩn thận. Lập tức Lý Hoàn Xuất ở bên cạnh ngã sang một bên. Ngay lúc ấy, viên đạn của Triều Trạch đã xuyên qua kính chắn gió, xuyên qua ghế dài, xuyên luôn qua đuôi xe rồi ra ngoài. Khấu Kiệt lập tức nắm chặt tay lái, nhảy ra khỏi xe, mau lên. Một câu nói vừa nói ra, chiếc xe liền lao về phía ba chiếc xe đang đậu trên bãi. Triều Trạch nhìn chiếc xe trước mặt, nhất thời hiểu ra, tung người một cái nhảy xuống trước. Mà lúc đó, người trên xe cũng nhảy xuống. Mấy tiếng nổ liên tục vang lên, bốn chiếc xe hóa thành đám khói cuồn cuộn, dày đặc, tỏa ra trên nền trời. Khấu Kiệt nhìn thấy những người kia, nhanh chóng móc súng lục, bắn về phía mấy tên sát thủ. Lý Hoàn Xuất và nhà Không Thượng thấy thế liền tung người nhảy về phía sóng biển. Nhất thời, mưa bom bão đạn nổ ra, oanh trời. Yến Hoài nghe những tiếng nổ mạnh và tiếng súng thì tức thì quay đầu nhìn lên phía trên, thấy Khấu Kiệt và bọn họ sống chết liều mạng. Cô lập tức nổ súng về phía Triều Trạch đang đưa lưng về phía mình. Nhưng lúc này, một tên sát thủ cũng đã bắn về phía Triều Trạch. Viên đạn xuyên qua từ xương bả vai của hắn ta, còn tên sát thủ kia thì đã thành người thiên cổ. Yến Hoài nhắm ngay thời cơ ra dấu cho Khấu Kiệt, còn nhà Không Thượng Lý Hoàn Xuất thì thừa dịp tiêu hủy thủy triều lên, chậm rãi đến gần Yến Hoài. Thị trưởng Yến, mau chóng nhảy xuống thôi. Lý Hoàn Xuất nhìn thấy máu tươi vương trên mặt cô, giật nảy mình nhưng vẫn nói ra câu này. Không phải là máu của tôi đâu, yên tâm. Cô nhìn hai người bọn họ rồi quay đầu lại nhìn Khấu Kiệt vẫn còn đang sống chết ở bên trong. Hỗ trợ anh ấy đi. Dứt lời, Yến Hoài liền ném con dao găm của mình về phía nhà Không Thượng. Được. Nhà Không Thượng một tay đón lấy dao găm, phóng về phía Triều Trạch. Còn Triều Trạch mới vừa rồi bị thương ở bả vai, súng cũng rơi trên mặt đất, liền tìm chỗ an toàn lẩn trốn, ra lệnh cho bọn thủ hạ phải giết chết toàn bộ. Nhưng vào lúc này, nhà Không Thượng liền ném con dao hướng phía cổ của mấy tên sát thủ. Tức khắc bọn chúng liền xuất huyết nặng mà chết. Khấu Kiệt nhìn nhà Không Thượng lật người, tránh thoát khỏi những viên đạn kia, tung người xuống biển. Nhà Không Thượng liên tiếp ném ra mấy viên đá nhỏ, tất cả đều trúng mục tiêu. Còn Yến Hoài lúc này cũng nhắm họng súng ngay đến điểm yếu của những tên sát thủ. Xem chừng đã tốt rồi, nhà Không Thượng nhất thời hô to, đi thôi. Yến Hoài đẩy thi thể của cô gái kia ra, định đứng lên. Nhưng đúng lúc này có một viên đạn liền bắn thẳng về phía cô. Trong lòng nhà Không Thượng kêu không được, bay vọt một cái, phóng về phía của Yến Hoài, đè cô xuống. Hòn đá bé nhọn trong tay bay ra. Đi thôi. Nhà Không Thượng che vết thương bên hông của mình, kéo Yến Hoài nhảy xuống biển. Bọn sát thủ nhìn thấy bốn người vừa biến mất dưới mặt biển, mặt đối mặt nhìn nhau. Còn Triều Trạch thì không biết đã trốn ở xó nào. chúng ta phải làm thế nào đây? Một người nói. Lúc này tiếng còi hú vang vọng từ xa gần. Nhất thời những tên sát thủ này lập tức chạy toán loạn ra bốn phía. Đang lúc bơi trong nước, nhà không thượng liền nghĩ ngay đến cánh tay của Yến Hoài không thể chạm vào nước. Tức thì nhà không thượng liền kéo cô qua, dùng sức nâng tay cô lên, giữ tay cô trên eo, muốn đỡ cô lên khỏi mặt nước. Không cần như vậy đâu, Yến Hoài kêu lên, cánh tay của tôi không có chuyện gì. Cánh tay của cô không thể chạm vào nước đâu, chạm vào là bỏ đi đấy. Nhà không thượng thở hổn hển, lúc này phát hiện hơi sức của bản thân của mình dần như bị trút hết. Bên hông vẫn còn một viên đạn, máu tươi từ trên vết thương đang chảy ròng ròng. Anh bị thương rồi. Yến Hoài nhìn nhà không thượng, lúc này toàn thân của anh ta ướt đẫm, lồng ngực rắn chắc hiện ra ngay trước mắt cô, sự ấm áp bao phủ. Không có việc gì. Ngược lại, nhà không thượng chỉ cười cười, ra sức nâng Yến Hoài lên khỏi mặt nước. Mà cô cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Cô không chắc là người đàn ông kia có thể chữa trị khỏi cho cánh tay của mình. Rốt cuộc vẫn không thể để nó chạm vào nước. Lúc này Khấu Kiệt và Lý Hoàn Xuất liền bơi đến. Ở phía trước là nơi có thể đặt chân, chúng ta đi nhanh đi. Lý Hoàn Xuất nhìn hai người bọn họ, nhất thời mừng rỡ. Các cậu kéo cô ấy lên bờ đi. Nhà không thượng nhìn bọn họ, ngàn vạn lần không được để cho cánh tay của cô ấy chạm vào nước đâu. Tôi... Yến Hoài quay đầu nhìn nhà không thượng, nhưng nhà không thượng đã đẩy cô tới Khấu Kiệt và Lý Hoàn Xuất. Lý Hoàn Xuất tiếp được, còn Khấu Kiệt cũng đã ôm chặt lấy Yến Hoài. Nhà không thượng nhìn bọn họ bơi đi, rốt cuộc cũng kiệt sức, nhìn bọn họ càng ngày càng xa, dùng sức trắng trợn nhưng cũng không mở ra được, rồi chìm xuống. Hòa thượng đâu? Khấu Kiệt quay đầu nhìn về phía sau liền phát hiện không có một bóng người, nhất thời gấp gáp đưa mắt về phía Lý Hoàn Xuất, hít một hơi, lặn xuống nước tìm kiếm nhà không thượng. Giữa mặt biển, nhà không thượng trôi lơ lửng trên mặt nước. Khấu Kiệt kéo người vào, vội vàng bơi về phía bờ. Thật là khờ mà. Khấu Kiệt thầm mắng, nhưng tay phải cũng đã mò tới vết thương của nhà không thượng, nhấn một cái. Nhà không thượng đau đớn rên rỉ kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại, quay đầu nhìn Khấu Kiệt. Cậu tỉnh lại cho mình, cậu mà dám ngủ quên, trước hết mình sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Khấu Kiệt hung tợn nói, vẫy tay bơi về phía bờ biển. Cậu dám ngủ à? Thế thì mình sẽ khiến cho cậu đau đến chết đấy. Nhà không thượng cười thầm trong lòng, làm mình đau để mình có thể giữ được đầu óc tỉnh táo. Vốn dĩ anh không nghĩ đến cái chết, vì còn có rất nhiều chuyện anh không thể chết. Nghĩ đến đây, ngược lại đầu óc của nhà không thượng lại tỉnh táo hơn nhiều. Không lâu sau, Yến Hoài và Lý Hoàn Xuất xác định hai người kia đã đến gần bờ, lập tức dùng sức kéo cả hai lên. Lập tức đến bệnh viện ngay. Yến Hoài nhìn thấy máu thấm đẫm vào quần áo của cả hai, lập tức nói ngay. Không cần đâu. Nhà không thượng nhìn vẻ mặt áy náy của Yến Hoài, ngược lại cười cười. Không việc gì. Sau đó nhìn Khấu Kiệt và nói, lấy giúp mình cái bọc nhỏ trong quần áo, đây là vết thương nhỏ thôi, không cần phải phiền mấy tệ kẻ vô tích sự ở bệnh viện. Yến Hoài nhìn anh ta mới nhớ tới, anh ta có danh xưng là thần y, làm sao mình lại quên khuấy đi mất. Nghe anh ta bảo muốn lấy chiếc bọc nhỏ, Yến Hoài lập tức đưa tay. Khấu Kiệt thấy dáng vẻ ấy liền vén quần áo bên hông của anh ta lên. Nhà không thượng ngọ nguậy, còn Yến Hoài lập tức đỡ lấy tay anh ta. Nhìn thấy Khấu Kiệt đang cần sự giúp đỡ, cô liền nói, để em, anh ta vì em mà bị thương, em giúp một tay. Khấu Kiệt ngẩn ra, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yến Hoài, chỉ có thể nhìn một chút rồi gật đầu. Nhà không thượng nhìn Yến Hoài, cô ấy đang quan tâm đến mình hay sao? Hay là bởi vì mình đã cứu cô ấy nên cô ấy không đành lòng? Lúc này Yến Hoài ngẩng đầu nhìn Lý Hoàn Xuất đi về phía Khấu Kiệt. Kiệt à, cậu không sao chứ? Khấu Kiệt hơi ngớ người, đưa lưng về phía bọn họ, nước nhỏ tí tách từ trên áo. Mình rất khỏe. Sau đó lập tức nằm xuống bên cạnh Lý Hoàn Xuất. Yến Hoài cởi quần áo của nhà không thượng ra để anh ta nhìn rõ vết thương của mình hơn. Nhà không thượng lấy ra một con dao nhỏ trong bao, còn có cả súng đạn cỡ nhỏ. Cô nhìn anh ta từ từ lấy viên đạn trong cơ thể của mình ra, giúp anh ta lau mồ hôi lạnh và máu. Lần này Yến Hoài biết rõ người này bị điên thật rồi, không thể không cảm thán. Không lâu sau đã xử lý tốt vết thương, nhà không thượng nằm ở trên bờ. bên hông là dải khăn trắng mà Yến Hoài đã buộc lại giúp anh, còn cô thì ngồi ném đá bên bờ biển. Lúc bấy giờ, Lý Hoàn Xuất và Khấu Kiệt đã lái một chiếc xe trở lại. Nhìn thấy Yến Hoài ở bên bờ biển, Khấu Kiệt liền nhảy xuống xe, đến gần cô. Hòa thượng sao rồi? Không việc gì, bây giờ anh ấy tốt rồi. Yến Hoài quay đầu, cười nói, anh ta vừa mới chợp mắt trên bờ cát thôi. Yến Hoài chỉ tay về phía nhà Không Thượng cách đó không xa. Khấu Kiệt cả kinh, lúc này không thể để cho cậu ta ngủ được. Nói xong lập tức nhảy về phía trước, đến bên cạnh nhà Không Thượng. Còn nhà Không Thượng thì mở to mắt liếc nhìn anh. Chưa chết, ngủ một giấc cũng không có chết. Yến Hoài cũng đứng lên nhìn, thở hắt ra một hơi. Trở về đi thôi. Nhà Không Thượng bỗng kinh ngạc, nghe chuông điện thoại của mình vang lên. Ba người nhìn anh, tiếng chuông này rõ ràng là... Cái gì thế? Nhà Không Thượng nghe máy, Thương Chú Ý nói, Tử Liên đã tỉnh, đòi muốn gặp các cậu, nếu không sẽ ra ngoài tìm. Khấu Kiệt nghe thế thế, nhất thời trong đầu chất đầy nghi vấn. Sao vậy? Hết tập 11. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.